Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, không xuất thế thiên tài. Phùng Chính cùng Phùng Kỳ cũng đều là từng trải qua Tống Vô Trần cửu cung trận. Tuyệt đối không thể thời gian ngắn như vậy thông qua, nhưng là cái khác khán giả, cũng mặc kệ những thứ này, thông qua, nhanh như vậy liền thông qua, thực sự là kỳ tài ngút trời. Trong đám người có người kích động hô, bất quá mấy người này gọi thời điểm, càng nhiều người nhưng là một mặt mộng bức, bọn họ nhìn cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên tóc dài. Trong lòng đều chỉ có một ý nghĩ, hàng này ai vậy? Liên minh thiên tài quá nhiều, cũng không phải là mỗi người cũng giống như Dịch Vân, Xích Truy Vân như vậy, bị người biết rõ, trước mắt cái này, liền cơ bản không ai nhận thức, hừ. Không nhận ra đi, không sợ nói cho các ngươi. Hắn là kết nghĩa anh em ta đây, huynh đệ tốt. Hắn khi còn nhỏ liền biểu hiện ra không có gì sánh kịp thiên phú. Sau đó đi xa núi sâu, bái một vị thế ngoại cao nhân vi sư. Nhiều năm không ra đời. Thực lực của hắn, ở thiên dụ yêu quốc số 1 số 2. Không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Ngay vào lúc này, một người trẻ tuổi nhảy ra nói rằng, quả thực dường như thắng lợi sau gà trống giống như kiêu ngạo. Mọi người đều sững sờ nhìn cái tên này đi ra tinh tướng. Hàng này là ai a? Cái tên này đầu đội tiểu mũ mềm, một thân áo da thú phục, trên y phục còn có một cái căn bản không người nhận thức gia tộc tộc huy. Vừa nhìn chính là không biết cái nào xó xỉnh bộ lạc nhỏ bên trong đi ra. Người như vậy sẽ nhận thức cái gì thiên dụ yêu quốc số 1 số 2 thiên tài. Mọi người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Bất quá, thiên tài tuyệt thế ở khi còn nhỏ có một ít tiếp địa khí bằng hữu, cũng là không kỳ quái. Kỳ tài ngút trời thiếu niên anh hùng, vì là bị người khi dễ tiểu huynh đệ xuất đầu. Như vậy cố sự ở truyện ký trong tiểu thuyết cũng là thường có thấy. Nhưng vào lúc này, lại là hào quang lóe lên. Thứ hai thông qua giả xuất hiện, người này xem ra càng là khí vũ hiên ngang, hắn một thân áo bào trắng, cầm trong tay quạt giấy, cây quạt còn từ từ lắc, tuy rằng thông qua cửu cung trận, nhưng tinh thần sung mãn, căn bản không giống có cái gì tiêu hao dáng vẻ, một thân tòa phái cho người cảm giác bức cách 10 phần. Lại thông qua, hơn nữa như vậy ung dung, người này cũng lạ mặt. Bất quá còn giống như là xuất từ thiên dụ yêu quốc. Ta thiên dụ yêu quốc nguyên lai có nhiều như vậy ẩn thế không ra thiên tài a. Đúng là như thế, xem ra có mấy người không thích tranh danh lợi, ẩn nhẫn không ra, nhưng là bây giờ thời vũ quân thu đồ đệ, cơ duyên như vậy vạn năm khó có. Vì lẽ đó bọn họ mới dồn dập xuất thế, mấy cái con cháu thế gia đang nghị luận. Đúng lúc này, bọn họ nhưng nhìn thấy lại là mấy đạo hào quang lóe lên. Liên tục ba người, xuất hiện ở Cầm Thúy Huyền bên trong, lại là ba cái thông qua giả. Chuyện này, mọi người đều là sửng sốt một chút, không xuất thế thiên tài vẫn đúng là nhiều. Bất quá nhìn một chút, mấy người này đều không phải là xuất từ thiên dụ yêu quốc. Này cũng bình thường, trong liên minh những thế lực khác, tổng cũng có ẩn thế thiên tài. Có thể tiếp nhận hạ, xoạt xoạt xoạt, từng đạo ánh sáng tiếp theo xẹt qua, quả thực cùng trời mưa tựa như, chỉ chớp mắt trước mắt thiên tài lại thêm hơn 20 vị. Mọi người nhìn ra có chút trợn tròn mắt, nguyên lai cái thế giới này thiên tài nhiều như vậy, chính mình thật đúng là có điểm ếch ngồi đáy giếng. Nguyên bản còn tưởng rằng, thiên tài chỉ có Dịch Vân, Xích Truy Vân, Lạc Hỏa Nhi những này. Bây giờ nhìn lại, là bọn hắn ý kiến nông cạn, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng trăm ngàn năm ân y, ha ha ha, là ta hắc hổ bộ lạc hổ oa, tiểu tử này thiên phú bất phàm, 3 tuổi là có thể dơ lên 1000 cân khóa đá, hôm nay quả nhiên cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a, ta hắc hổ bộ lạc quật khởi có hy vọng rồi, một cái lưng hùng vai gấu lão đầu cười lớn nói. Nhìn vẻ mặt hắn hết sức kích động, lại thấy hắn nói, hổ oa, một mặt khờ tướng, lông trên người cũng còn không có lùi sạch sẽ, xem ra giống như là một người óc tựa như, còn 3 tuổi dơ lên 1000 cân khóa đá, Này phương thức huấn luyện, cũng thật là giản dị a. Cái tên này, cũng là không xuất thế thiên tài. Rất nhiều người liếc mắt nhìn nhau, đều có bắn tỉa mộng. Cũng thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a. Cùng vui, ta gấu trắng bộ lạc gấu hai cũng thành công. Chờ trẻ tuổi trưởng thành, ta hai huynh đệ bộ lạc dắt tay cũng tiến vào. Lại một cái lưng hùng vai gấu ông lão nói rằng, hắn nói gấu hai, một thân hoàng mao, cùng hắc hổ hình dáng giống anh em ruột tựa như, một cái gấu trắng, một cái hắc hổ, khá lắm, các ngươi bộ tộc gọi là liền không thể dài một chút tâm sao. Kỳ thực gấu trắng, hắc hổ bộ lạc, ngược lại cũng không phải như vậy không tiếng tăm, ở thiên dụ yêu quốc cũng coi như ư trong bộ lạc đại bộ lạc. Nhưng cùng cái kia chút đại thế gia không cách nào so sánh được. Nguyên bản tất cả mọi người cảm thấy, tiêu tộc trong bộ lạc đi ra người, đều là không đuổi kịp kinh thành gia tộc lớn. Bây giờ nhìn một chút, những bộ tộc này cũng không thể khinh thường. Bọn họ ra thiên tài xác suất tiểu, thế nhưng số đếm quá lớn. Trong bộ lạc ra một nhân kiệt cũng là có thể. Kế tiếp, bùm bùm, cột sáng từng đạo sáng lên. Mỗi một cột sáng, đều rơi xuống một cái thông qua khảo hạch người trẻ tuổi. Cái này tiếp theo cái kia, liền như trời mưa sau trên đất mọc ra tiểu nấm giống như. Đạt được nhiều đều nhanh không đếm hết. 1, 2, 3, 4, 181, 182. Có người tùy ý kiểm lại một chút, mắt mở thật to, không nói lần khảo hạch này độ khó rất cao sao. Trước thật giống nói. Cửa thứ nhất sát hạch liền muốn quét xuống 99%. Làm sao thông qua nhiều người như vậy? 236, 237, nhân số còn đang dâng lên. Bên này đếm lấy, bên kia ngay ở đùng đùng như là cũng hạt đậu giống như đi xuống. Đếm không bằng rơi nhiều Lamani rất nhanh nhân số đột phá 300. Mọi người đều là giật mình. Lúc này... Có rất nhiều người đều cảm thấy tựa hồ có điểm không đúng. Nói ba thiên tài hội có người thông qua sát hạch, hiện tại mới 4 canh giờ, liền thông qua hơn 300 vị. Bất quá cũng có người còn chìm đắm trong thông qua khảo hạch trong vui sướng. Đặc biệt là những người thí luyện kia bản thân, còn có thân nhân của bọn họ, bằng hữu đều là như thế. Bọn họ hưng phấn cũng vậy nghị luận, Bạch huynh, ngươi cũng qua a, ha ha ha. Cũng vậy, chúc mừng Quất Trì huynh, lần trước vừa thấy, ta liền biết Quất Trì huynh bất phàm nhỉ ai, đó không phải là Lý huynh sao, xem ra hắn cũng qua, chúng ta đi qua chúc mừng một phen, mọi việc như thế đối thoại. Không dứt bên tai, lúc này, nhân số đã vượt qua 800 người, mà nghịch ma châu bên trong hạ xuống ánh sáng không chỉ không có giảm bớt xu thế, trái lại càng ngày càng nhiều. Mắt thấy cột sáng kia đều nhanh liền thành một vùng, lánh được mọi người con mắt đều không mở ra được. Chuyện gì thế này, ở đại thụ trên cung điện, rất nhiều cao tầng đều nhìn trợn mắt hốc mồm, coi như lần khảo hạch này rộng rãi đến đâu. Không có khả năng tất cả mọi người tổ chức thành đoàn thể cùng đi ra ngoài chứ. Thậm chí, bọn họ còn đang thông qua khảo hạch trong hàng đệ tử thấy được một ít kỳ lạ tồn tại. Phía trước hổ oa. Gấu hai không nói, bọn họ còn chứng kiến một cái chừng 10 tuổi tiểu la lị. Kim dê sừng tiểu biện, con mắt vụt sáng, một bộ thiên chân vô tà dáng vẻ, còn kém cầm trong tay cái kẹo đường. Tuy rằng bọn họ đoán được, sát hạch bản thân sẽ căn cứ người bị khảo hạch lứa tuổi mà điều chỉnh đối ứng độ khó. Nhưng là một người như vậy xúc vô hại tiểu la lị liền thông qua cửa thứ nhất thí luyện. Đây cũng quá khiến người ta cảm thấy không thể tiếp thu. Đây tuyệt đối không giống như là bình thường khảo hạch dáng vẻ. Rất nhiều người không khỏi nhìn về phía Tống Vô Trần. Hắn là cửa thứ nhất này giám khảo. Toàn bộ cửu cung trận, chính là hắn một tay chế tạo. Bọn họ phát hiện, Tống Vô Trần mặt quả thực như là dài ra một đám lớn rêu giống như. Xanh biếc không thể xanh nữa. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm. Thông qua cửu cung trận nhân số đã vượt qua 2.000 người. Kỳ thực từ người thứ nhất, chỉ dùng 4 canh giờ liền từ cửu cung trận bên trong sau khi xuất hiện. hắn liền rõ ràng, nhất định là xảy ra vấn đề. Phía trước dấu ấn tinh thần đổ nát, để hắn không cách nào tra xét nghịch ma châu bên trong cảnh tượng. Hiện tại hắn biết, không phải là bởi vì hắn khống chế nghịch ma châu quá miễn cưỡng mà dẫn đến dấu ấn tinh thần đổ nát, mà là trận pháp bản thân cùng nghịch ma châu liên hệ xuất hiện dị biến, mới đưa đến hắn vốn là không vững chắc dấu ấn tinh thần sụp đổ rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tống Vô Trần lúc này, gấp đến độ như là bị đốt lông chim gà, hắn hận không thể xông lên, đem nghịch ma châu chặn lại. Nếu như chỉ đi ra mấy trăm người, hắn còn có thể hàm hồ đi qua, ở cửa ải tiếp theo tăng cường độ khó. Nhưng là bây giờ, mắt nhìn ra đều nhanh 4.000 người. Một nửa người bị khảo hạch, thông qua cửa thứ nhất sát hạch, phía sau chỉ có thể có càng nhiều. Điều này sao đều hồ không làm lại đi à? Thời Vũ Quân còn đang mặt trên nhìn đây. Chết tiệt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tống Vô Trần nghiến răng nghiến lợi. Hắn cửu cung trận, đã khảo nghiệm bao nhiêu lần. Nghịch ma châu hắn đích xác là không khống chế được, nhưng chỉ cần cửu cung trận cùng nghịch ma châu kết hợp sau. Coi như không thèm quan tâm, cũng không nên có chuyện, làm sao có khả năng giống như bây giờ, phát sinh bực này tình hình, cho tới tiếng người vì là phá hoại, Tống Vô Trần hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, hắn không cho là ai có năng lực này. Cái kia, Vô Trần công tử, Thiên Dụ yêu quốc quốc chủ dò xét tính mở miệng, này cũng hơn 7.000 người. Ai, hơn 8.000 người, ngươi nhìn cửa thứ nhất này sát hạch có phải là trước tiên gián đoạn một hồi. Mau mau bắt đầu cửa ải thứ hai sát hạch, tham gia lần này thần quân đệ tử chiêu mộ, tổng cộng mới 8.000-9.000 người. Trước Tống Vô Trần nói cửa thứ nhất tỷ lệ đào thải 99% còn nhiều. 3 thiên hậu mới có thể có một người thông qua, 4-5 thiên hậu, cũng bất quá thông qua mười mấy người mà thôi. Nhưng bây giờ, hơn 4 canh giờ hạ xuống, liền bùm bùm đổ ra hơn 8.000 người. Cái này còn có bị loại bỏ sao? Cho dù có, cũng đoán chừng là mấy chục hơn trăm người đi. Đây là nhiều lắm xui xẻo, mới bị loại bỏ à. Tuy rằng biết rõ đạo Tống Vô Trần hiện tại giống như là muốn núi lửa bộc phát giống như vậy. Nhưng là Thiên Dụ yêu quốc quốc chủ vẫn là không nhịn được lên tiếng. Như thế xuống không phải là một biện pháp, người phía dưới đã sớm một mảnh hò hét loạn cao cao. Hiện tại kẻ ngu đến đâu, cũng nhìn ra không được bình thường, mọi người nghị luận sôi sùng sục, ta tâm lý nắm chắc. Tống Vô Trần cắn răng nói rằng, cửa thứ nhất sát hạch liền đập phá quán, hắn còn có thể nói cái gì? Nghịch ma châu, đến, lúc này. Tống Vô Trần bằng vào chính mình trên nghịch ma châu một lần nữa dấu ấn một chút như vậy đáng. Thường dấu ấn tinh thần, miễn cưỡng triệu hồi nghịch ma châu, tay cầm nghịch ma châu, cảm thụ được nghịch ma châu xúc cảm lạnh như băng. Tống Vô Trần sắc mặt âm trầm dường như muốn chảy ra nước. Trước chủ trì thời điểm khảo hạch, hắn còn từng trải qua ảo tưởng quá, có hay không khả năng, sư tôn ở sát hạch sau khi kết thúc. Có một chút như vậy hy vọng, thật sự đem nghịch ma châu ban cho hắn. Hắn tinh nghiên trận pháp, có nghịch ma châu sẽ như hổ thêm cánh. Nhưng là bây giờ, nắm hạt châu này, Tống Vô Trần nhưng chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.